Chiến Long Vô Song, chương 458, tôi chỉ đánh anh. Góc truyện audio.com. Chấm và miệng, ngay khi giọng nói của Trần Ninh rơi xuống, Điền Trừ ở bên cạnh anh ta lập tức di chuyển. Đinh Văn Bác chỉ cảm thấy bóng người trước mặt lóe lên. Chưa kịp phản ứng thì lòng bàn tay của Điền Trừ đã bị kéo mạnh ra. Bóp bóp, cả tích cực và tiêu cực tát vào mặt. Trong tích tắc, má của Đinh Văn Bác sưng tấy và khóe miệng chảy máu. Dám đánh đỉnh thiếu của chúng tôi. Đi tìm cái chết, mọi người thủ tiêu bọn họ. Người của Đinh Văn Bác đã hồi phục sau cú sốc và chuẩn bị lao vào Trần Ninh và những người khác. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Đồng Thiên Dương đã đến với một lượng lớn nhân viên bảo vệ. Đồng Thiên Dương gầm lên, dừng lại mọi chuyện. Ai dám làm loạn ở chỗ của tôi? Ai dám vô lễ với Trần Tiên Sinh? Đừng trách tôi bắt lịch sự. Trong khu vực của Đồng Thiên Dương ở đây, nhân viên bảo vệ xung quanh Đồng Thiên Dương nhiều gấp 3 lần người của Định Văn Bác. Định Văn Bác trừng mắt nhìn Đồng Thiên Dương. Anh biết tôi là ai không? Tôi là chủ tịch tập đoàn Dược phẩm Trường Hà. Đình Chí Viễn, bộ trưởng lực lượng vũ trang vừa nhậm chức ở thành phố Trung Hải 2 ngày trước. Là chú của tôi, tốt hơn là anh không nên tọc mạch, nếu không tôi sẽ đóng cửa trường đua ngựa của anh vào lúc đó. Những người khác không biết thân phận của Trần Ninh là gì. Đồng Thiên Dương là em trai Đồng Thiên Bảo. Anh ta đương nhiên biết lai lịch của Trần Ninh. Vì vậy, anh liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói với Đinh Văn Bác, ta không quan tâm anh là ai, còn chú của anh là ai. Anh đang gây rắc rối trên trường đua ngựa của tôi. Thật không hay nếu cư xử thô lỗ với Trần Tiên Sinh trên chỗ của tôi. Bây giờ tôi cho anh 2 sự lựa chọn, hoặc tuân theo các quy tắc và không gây rắc rối hoặc ra ngoài. Đinh Văn Bác vừa sốc vừa tức giận. Anh là chủ tịch của một tập đoàn có giá trị thị trường hàng chục tỷ. Lại tiết lộ thân phận chú ruột của mình là Bộ trưởng Bộ Vũ trang Trung Quốc mới được bổ nhiệm. Đồng Thiên Dương vẫn không biết xấu hổ như vậy. Anh cay đắng nhìn Trần Ninh. Tiểu tử, lần này chủ trường đua ngựa sẽ bảo vệ anh. Để anh trốn đi một lát. Lần sau anh sẽ không gặp may mắn như vậy nữa. Trần Ninh thờ ơ nói. Đi đi, đừng cản trở chúng tôi cưỡi. Định Văn Bác nghe vậy, ánh mắt rơi vào con ngựa sư tử ngọc đêm bên cạnh Trần Ninh. Anh ta chợt nghĩ ra rồi nói đầy khiêu khích. Tiểu tử, đây là trường đua, cậu dám giải quyết ân oán của chúng ta bằng môn đua ngựa. Trần Ninh, ha ha, tôi không có hứng thú. Đinh Văn Bác hét lên, không có hứng thú, hay cô biết cưỡi? Tôi đã sớm nói rồi. Anh cùng Bạch Mã đều xinh đẹp. Đầu thương như bạc. Tống Xính Đình trông rất tức giận sau khi nghe điều này. Chấm. Tống Xính Đình không khỏi trực tiếp chửi bới. Ngựa của anh rất tốt sao? Hai cái lỗ tai đều nhọn như vậy. Giống như con lừa. Trần Ninh và Điền Trừ. Đồng Thiên Dương và những người khác không thể không mỉm cười khi nghe. Định Văn Bác bị Tống Xính Đình đỏ mặt chế giễu, tức giận nói, là BMW hay là con lừa, rút ra sẽ biết. Trần Ninh, tôi chỉ hỏi anh dám cùng tôi so đo không? Không thì quên đi. Trần Ninh vốn rất coi thường những nhân vật phản diện như Định Văn Bác. Nhưng bây giờ Định Văn Bác đang nói nhảm, anh nghĩ rằng nếu anh không dạy cho tên này một bài học, anh ta không biết thế nào là địa ngục. Anh ta vươn tay sờ sờ con ngựa sư tử ngọc đêm bên cạnh. VTG cười nói. Muốn so sánh như thế nào? Đinh Văn Bác nhìn thấy miếng mồi của Trần Ninh. Trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Anh ta cười đắc ý. Anh cưỡi bạch mã của anh. Tôi cưỡi con ngựa đen của tôi. Chạy 10 vòng trên trường đua này. Người đầu tiên thắng, Trần Ninh híp mắt, hả? Đinh Văn Bác lập tức nói thêm. Vì là cuộc đua ngựa nên tất nhiên phải có cá cược. Trần Ninh bình tĩnh nói. Anh muốn cùng tôi đánh cuộc cái gì? Định Văn Bác chế nhạo. Nếu tôi thua, con ngựa thuần chủng trị giá 12 triệu của tôi cho thua anh. Nếu anh thua, tôi muốn vợ anh. Đỉnh Văn Bác ban đầu muốn nói rằng nếu Trần Ninh thua, anh ấy sẽ để Tống Xính Đình ở lại với anh ta một đêm. Nhưng đột nhiên hắn nhận thấy sát ý lóe lên trong mắt Trần Ninh và Điền Trừ sát ý bên cạnh Trần Ninh. Hắn nhanh chóng thay đổi lời nói nhất thời. Nếu thua, anh sẽ quỳ trên mặt đất. Cho tôi dùng roi ngựa quất anh 10 roi ra. 42 triệu cược với anh 10 roi. Cái này anh đã rất tiết kiệm rồi. Anh dám không? Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Hừ, nếu thua, tôi sẽ cho anh đánh 10 roi. Nếu anh thua, tôi cũng không muốn ngựa của anh. Tôi chỉ đánh cho anh 1 roi. Định Văn Bác nghe vậy ngây ngắn cả người. Hắn cảm thấy được Trần Ninh đang tìm cái chết. Con ngựa của anh ta là giống thuần chủng của anh được mua với giá 12 triệu. Anh ta sinh ra trong một gia đình giàu có. Anh ta đã học cưỡi ngựa từ khi còn nhỏ. Anh ta hoàn toàn tự tin vào kỹ năng cưỡi ngựa và thú cưỡi của mình. Lúc này trên mặt anh ta đang cười tâu toét. Anh ta đã rất mong chờ cảnh anh ta sẽ đánh chết Trần Ninh bằng một roi cưỡi ngựa. Đồng Thiên Dương không ngờ rằng Trần Ninh sẽ thực sự đồng ý đua với Đinh Văn Bác. Anh ta cũng sẽ đặt cược như vậy. Anh ấy trở nên lo lắng ngay lập tức và nhanh chóng nói với Trần Ninh. Trần Ninh, con ngựa của anh ấy là một con thuần chủng. Nó là một con thuần chủng chất lượng hàng đầu. Nó thể hiện rất tốt trên sân. Tôi khuyên anh không nên thi với anh ấy. Tống Xính Đình và Đỗ Ổng Kha đều không hiểu về ngựa. Cả hai đều thuyết phục Trà Ninh đừng đua ngựa khi họ nhìn thấy Đồng Thiên Dương chủ sở hữu của trường đua ngựa. Mọi người đều biết rằng nếu một con ngựa chở hai người, nó phải chạy chậm hơn nhiều. Hơn nữa, việc Trần Ninh đưa vợ con đi cưỡi ngựa cùng hẳn ảnh hưởng rất nhiều đến việc thể hiện kỹ năng cưỡi ngựa. Nhưng Trần Ninh chỉ muốn đưa vợ con đi cưỡi ngựa và đua với anh ta. Điều này hoàn toàn không để ý đến anh ta. Anh ta tức giận nhìn chằm chằm Trần Ninh nói. Được rồi, anh yêu cầu cái này. Khi thua, anh chờ tôi dùng roi cưỡi ngựa đánh chết anh. Trần Ninh kéo Tống Xính Đình và Tống Thanh Thanh lên ngựa của họ. Anh giữ Tống Xính Đình và ôm con gái của mình Tống Thanh Thanh. Anh cười bảo, ai thắng, ai thua, ai hòa, ai bị đánh còn chưa biết. Chẳng bao lâu, gia đình ba người của Trần Ninh cưỡi ngựa trắng và Đinh Văn Bác cưỡi ngựa đen đến trường đua ngựa. Mọi người tập trung ở mép trường đua, hồi hộp theo dõi. Hàng rào mở ra, Định Văn Bác thúc ngựa. Con ngựa hắc ám dưới hông anh ta lao ra ngay lập tức. Khóe miệng anh ta nhếch lên một tia tự mãn. Anh ta nghĩ, đua với con ngựa thuần chủng tốt nhất của mình. Tìm ngược đãi, nhưng ngay lúc anh ta đang tự hào, bên tai có tiếng ngựa hí. Sau đó một đạo lưu quang màu trắng xẹt qua anh ta. Anh ta sửng sốt, sau đó mới phát hiện ra rằng dư ảnh màu trắng lóe lên hóa ra là bạch mã của Trần Ninh. Trời ạ, làm thế nào có thể có một con ngựa nhanh như vậy? Nhìn thấy con ngựa trắng của Trần Ninh, nhanh như chóp, khán giả xung quanh hiện trường tràn đầy nhiệt huyết. Tống Xính Đình, người đang ở trong vòng tay của Trần Ninh, co lại trong vòng tay của Trần Ninh một cách lo lắng. Trong khi cô con gái Tống Thanh Thanh co lại trong vòng tay của cô, Tống Thanh Thanh sắc mặt đỏ bừng hưng phấn. Tống Xính Đình dựa vào lồng ngực rắn chắc của Trần Ninh, cảm thấy đáng tin cậy và nhẹ nhõm lạ thường. Cô ấy không thể không nhắm mắt lại. Như thể Trần Ninh đang bay cùng cô ấy. Và trên mặt hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Đỉnh Văn Bác của trái tim là tuyệt vọng. Khi vừa mới chạy đến vòng đua thứ 6, Trần Ninh đã chạy đến vòng đua thứ 10. Đồng Kha, Điền Trừ và những người khác không khỏi hoan hô. Thắng! Trần Ninh dừng ngựa nhìn Đinh Văn Bác đã dừng lại bên cạnh. Lạnh lùng nói, bây giờ, đã đến lúc tính tiền. Đinh Văn Bác kinh hãi nói, anh muốn làm gì? Trần Ninh lãnh đạm nói. Anh vừa rồi nói muốn đánh ta 10 roi. Muốn đánh chết tôi. Chấm. Đinh Văn Bác run rẩy. Đó là tôi đùa với anh thôi. Trần Ninh lạnh lùng nói. Nhưng tôi rất coi trọng. Nói xong, Trần Ninh giơ roi lên. Dùng roi rút về phía Đinh Văn Bác. Bốp, mặt này được vẽ trên má Đinh Văn Bác. Da thịt rơi vãi, máu thịt bắn tung tóe. Đinh Văn Bác phun ra một ngụm máu trộn lẫn với hàm răng gãy. Hét lên và ngã xuống khỏi con ngựa. Trần Ninh nhìn Đinh Văn Bác chạc chạc. Lạnh lùng nói. Cho anh một ngày cút khỏi Trung Hải. Không để tôi gặp lại. Các vệ sĩ của Đinh Văn Bác đã nhanh chóng giúp đỡ Đinh Văn Bác và bỏ đi trong sự bối rối. Đinh Văn Bác hấp hối bị thuộc hạ đưa đi. Yếu ớt nói. Trần Ninh, anh đợi đấy. Chúng ta vẫn chưa xong đâu. Cách chương.